Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15, Wizon, The Top Anime Ore. Thông hướng Seoul con đường lên, Kim Ji Ung lái xe chở Kim Tae Yeon, trên đường đi cơ hồ không nói chuyện, làm ca ca biết muội muội tính cách, nàng an tĩnh thời điểm, không nên quấy rầy nàng. Bởi vì lúc này nàng là thật không muốn nói chuyện. Thế là, làm ca ca cũng biết mình lúc này muốn mở ra yên lặng hình thức. Oppa, bỗng nhiên, an tĩnh trong xe, Kim Tae Yeon từ im lặng chạy không trạng thái khôi phục lại. Con mắt quét về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, đầu đều không quay tới, nhưng lại rất rõ ràng gọi thoáng cái Kim Ji Ung. Kim Ji Ung lên tiếng. Dư Quang nhìn một chút muội muội, Tae Yeon, thế nào, ta có thể được cứu vớt, là bởi vì có người cho ta hiến máu đi, là ai đây, có không có để lại phương thức liên lạc, ta hẳn là hào hào cảm tạ thoáng cái người ta, dù sao mệnh của ta là người ta cho kéo trở về. Kim Tae Yeon chậm rãi hỏi, chỉ là không nhìn nữa ngoài cửa sổ, mà là nghiêng đầu xem lấy ca ca của mình. Kim Ji Ung nhỏ bé không thể nhận ra một chút nhíu mày. Sau đó rất nhanh giãn ra. Hắn cười cười, lại có một tia gượng ép ý vị. Chờ ngươi đi cảm tạ, chỉ sợ đại hải đều muốn khô cạn. Bất quá ngươi yên tâm ta nhóm đem ngươi chuyển lúc đi. Hắn nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ta nhóm còn cho bệnh viện lưu lại rất tốn nhiều dùng. Tuyệt đối có thể cho ngươi cái kia ân nhân ở đến thân thể hoàn toàn khôi phục. Trừ cái đó ra, còn để lại một số lớn tiền thù lao cho hắn. Dạng này ngươi có thể yên tâm đi. Kim Tae Yeon nâng lên khuôn mặt. Tuy nhiên trong lòng luôn luôn có một vệt cảm giác không thoải mái. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Tốt, a, đã dạng này, vậy ta cũng yên lòng. Chỉ là không thể ở trước mặt cảm tạ. Có chút tiếc nuối đây. Kim Ji Ung gượng cười đáp lại một câu. Nhân sinh nha, không có tiếc nuối không hoàn mỹ. Là thế này phải không? Kim Tae Yeon bĩu môi. Oppa ngược lại là hiểu được rất nhiều triết lý đây. Kim Ji Ung vẫn như cũ gượng cười. Chỉ là lần này không tiếp tục đáp lại cái gì. Mà Kim Tae Yeon cũng không thèm để ý. Lại như giống nhau mời vừa kia dạng. Đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn lấy những cái kia vội vàng lóe lên cảnh sắc. Nhìn nó nhóm bị xe bỏ xa, chỉ để lại quanh co tàn ảnh. Nhưng mà lúc này Kim Ji Ung cũng là rất hoảng hốt. Hắn kỳ thực cũng không biết mẫu thân đến cùng có hay không cho Lâm Tàng Phong lưu lại báo đáp. Đây đều là tại hắn hỏi sau đó, mẫu thân nói cho hắn biết, thế nhưng là cụ thể đồ vật. Giống như là tiền a gì gì đó, hắn là một dạng đều không nhìn thấy, mà cũng là hắn hoảng hốt nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, nếu như mẫu thân thật không có để lại báo đáp, hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt muội muội. Đồng thời, hắn cũng vô pháp nhìn thẳng vào nội tâm của mình, cũng vô pháp nhìn thẳng vào đã từng nào đó một đoạn ký ức. Đúng thế, Lâm Tàng Phong, hắn là nhận biết. Cho nên, đã cách nhiều năm hắn gặp lại Lâm Tàng Phong lúc, còn hai lần hỏi qua hắn. Lần thứ nhất hỏi, là 10 năm sau đó bệnh viện gặp lại Lâm Tàng Phong. Hắn hỏi mẫu thân, Nga Mụ, người chắc chắn chứ hắn chính là Lâm Tàng Phong SC. Lần thứ hai hỏi, là Lâm Tàng Phong đã cho muội muội của mình ấn xong máu. Nhưng chỉ một người nằm ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Giống như là chết một dạng, cho nên hắn lại hỏi mẫu thân, ta nhóm thật cứ như vậy đi, cái gì cũng không còn lại, cái gì cũng không giao đại. Có thể mẫu thân lúc ấy nói, không cần lo lắng, cho bệnh viện đặc biệt căn dặn thoáng cái là được, ta nhóm vật lưu lại cũng đủ, không chỉ có bao quát có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục lại hoàn toàn khỏe mạnh chỗ phải, hao phí hết thảy phí dụng. Càng có một số tiền lớn xem như sau cùng tạ lễ. Dạng này còn chưa đủ à? Hắn há miệng không nói gì. tâm lý có loại không nói ra được kháng cự cùng nhăn xúc. Chỉ là cuối cùng của cuối cùng, hắn vẫn là đi theo mẫu thân rời đi, lại cũng không biết người này bất cứ tin tức gì, chỉ là muội muội hôm nay lại hỏi tới, trong lòng của hắn lại nổi lên ba động, nói một cách khác, tâm hắn hư, có thể sự tình đã phát sinh, cái này biển người mênh mông, muội muội cùng người kia hẳn là sẽ không lại gặp nhau. Sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn không phải sao? Nhưng hắn lại quên một điểm, cái này biển người mênh mông, ai cùng ai cũng lại có khả năng gặp nhau, không phải sao? Đoạn kịch hôm nay tiếp tục như thường quay chụp, lần trước lời đồn sự kiện đối với đoàn kịch mà nói bất quá là một loại chưa truyền bá trước hot báo trước thủ đoạn, không nên nói có cái gì thực tế ảnh hưởng, cái kia cũng bất quá không đau không ngứa, muốn nói thật chứ ảnh hưởng. Trước đó Lâm Tàng Phong sự kiện đánh người ngược lại để rất nhiều người có khác biệt cái nhìn. Có người e ngại hắn, có người đeo dùng hắn, cũng có người dám đến thiếu hụt cùng hắn. Chỉ là, những thứ này cái gọi là cái nhìn, Lâm Tàng Phong nhất định sẽ không để ý. Hắn biết, thân phận của mình chỉ là khách qua đường. Đi vào đoàn kịch, mỗi người như trước đang cương vị của mình bận rộn. Tiết tấu vẫn như cũ có thứ tự, mà Crystal ngồi tại bảo mẫu xe minivan lên, im lặng mà chăm chú nhìn kịch bản. Nàng lúc này xác thực như là truyền ngôn một dạng, lạnh như là một tòa băng sơn, phảng phất tự động mở ra người sống chớ gần hình thức. Lâm Tàng Phong xa xa nhìn nàng một cái, theo bản năng muốn đi qua, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xinh xinh ngừng nâng lên bước chân. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu lại đi ra, chỉ là hắn không biết là, tại hắn quay người sau, cái kia lành lạnh nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Tàng Phong bóng lưng, nàng cắn môi, trong mắt không có ai biết do dự, bỗng nhiên, Yeom Cheong Yeon đi tới, hô một tiếng nàng, Su Jung, muốn tới ngươi phần diễn, tranh thủ thời gian đến đây đi. Crystal gật gật đầu, từ trên xe bước xuống, sau đó lại hướng nam nhân kia rời đi hướng đi nhìn một chút. Chỉ là giờ phút này, nam nhân kia đã không thấy tăm hơi, nàng lại một lần không tự chủ cắn cắn miệng môi, nhẹ giọng tự nói một câu, dạng này, cũng tốt. Yeom Cheong Yeon nghi hoặc nhìn một chút nàng, Su Jung, nói cái gì đó. Crystal lắc đầu, không có gì, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Yeom Cheong Yeon thiêu thiêu mi, lại không lại nói cái gì, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến nha đầu này vì sao lại dạng này. Không khác, khẳng định cùng gia hỏa kia thoát không khỏi liên quan, chỉ là không biết giữa bọn hắn lại xảy ra chuyện gì. Lần trước lời đồn, mặc dù là bị tận lực lẫn lộn lên, nhưng ngay từ đầu vẫn là để nàng tin tưởng. Chỉ là về sau biết hết thảy, cũng muốn thông hết thảy, nàng mới đột nhiên phát hiện mình có chút quá, đối với cái kia vì người khác, có can đảm gánh chịu nam nhân, nàng nên có cơ bản nhất tôn trọng, cũng nên đối với hắn nói một tiếng thật có lỗi, chỉ là một mực không có cơ hội gì, cũng vẫn kéo xuống, thở dài một hơi, Yeom Cheong Yeon không còn nghĩ lung tung. Mang theo Crystal đi vào quay chụp sân bãi, chờ lấy người khác sẽ phải kết thúc phần diễn. Chỉ là, chờ lấy, Yeom Cheong Yeon lại phát hiện quay chụp sân bãi biên giới. One Man đi tới, nhìn kỹ, chính là Lâm Tàng Phong, mà Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Cùng Crystal, song phương lẫn nhau nhìn một chút, Yeom Cheong Yeon thì chủ động đi tới. Sau lưng còn đi theo Crystal, hơn nữa mới vừa đến Lâm Tàng Phong trước mặt, Yeom Cheong Yeon đối với lấy Lâm Tàng Phong nghiêm túc nói một câu tạ, lại nghiêm túc nói một câu xin lỗi, thực tình cảm tạ Lâm Tàng Phong SC vì nhà ta Su Jung làm sự tình. Bất luận là vì Su Jung danh tiếng cùng người đánh nhau, vẫn là vì Su Jung đi tiếp nhận không nên có sự tình. Phần ân tình này, ta cùng Du Dung đều khắc trong tâm khảm. Trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng Tàng Phong SC trịnh trọng nói xin lỗi. Vì trước kia các loại thất lễ, còn mời Tàng Phong SC không cần để ở trong lòng. Lâm Tàng Phong lắc đầu, nở nụ cười, không cần dạng này, ta chỉ là giúp một người bạn mà thôi. Còn xin lỗi, thì càng không cần, ta cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Cho nên, không cần tại sách, ha, đối với, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc gấp. Trước hết cáo từ, nói xong, Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn một chút Crystal. Sau đó đối nàng gật đầu ý chào một cái, liền quay người vội vàng rời đi, không có chút nào dừng lại. Yeom Cheong Yeon nghi hoặc nhìn hắn rời đi, suy nghĩ nói tạm biệt cũng không kịp, chỉ là quay đầu lại nhìn Crystal, lại phát hiện nhà đầu này cũng rất thẳng thắn xoay người rời đi, lưu cho nàng một cái xinh đẹp bóng lưng. Nàng nhíu nhíu mày, hai người kia là thế nào? Náo mâu thuẫn, không phải đi, cái nhà đầu kia như vậy che chở Lâm Tàng Phong, nói hắn không tốt, nàng đều muốn gây gổ với người dáng vẻ. Hôm nay, vậy mà lẫn nhau không nói lời nào, ngay cả chào hỏi cũng chỉ là gật gật đầu liền tính. Nàng thở dài thoáng cái, ai, quả nhiên đều vẫn là người trẻ tuổi, cãi nhau, chia chia hợp hợp, a, chỉ là... Yeom Cheong Yeon lại quên, nàng vẫn còn so sánh Lâm Tàng Phong nhỏ, cũng là cái gọi là người trẻ tuổi. Hôm nay phần diễn là tại một chỗ công viên xanh hóa quay chụp, hoàn cảnh rất tốt bộ dáng, mà vội vã rời đi Lâm Tàng Phong cũng không có đi địa phương khác. Hắn chỉ là ở chỗ này tìm tới một chỗ dưới bóng cây ghế dài, sau đó lặng lặng nằm xuống ngủ một giấc. Tuy có chút không thích hợp, nhưng toàn bộ đoàn kịch trên dưới thật không có hắn chuyện gì. Thế là, hắn liền dứt khoát an nhiên thiếp đi. Lại khi tỉnh lại, trời đều đen, chỉ là không biết là ai không chỉ có để lại cho hắn một chén bao trang tốt cà phê. Trả lại hắn đắp lên một kiện y phục. Y phục là một kiện áo khoác màu đen, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, có loại thanh thanh. Lành lạnh cảm giác, chậm rãi ngồi xuống, hắn đem đắp lên trên người y phục lấy xuống, sau đó nghiêm túc xếp xong, ôm vào trong ngực, lại cầm lấy cà phê uống một hơi. Cà phê vẫn như cũ ấm áp, còn có rất nồng đậm vị ngọt ở trong đó. Hướng phía đoàn kịch phương hướng nhìn một chút, hắn khẽ cười cười, tuy nhiên không biết là ai, nhưng hắn quyết định đi tìm kiếm. Sau đó đương đối mặt nàng nói một câu cảm ơn. Đối với ở hiện tại Lâm Tàng Phong mà nói, hoặc là nói đúng hắn dĩ vãng ký ức mà nói, người đối tốt với hắn không phải là không có, nhưng là rất ít, trừ phụ thân của hắn, cũng liền mấy cái hảo bằng hữu, có thể phản mà đối với hắn châm chọc khiêu khích cũng rất nhiều. Cũng bởi vậy hắn đem người khác đối với hắn tốt đều sẽ thật sâu ghi nhớ, sau đó trùng điệp hồi báo. Tuy nhiên bây giờ linh hồn thay đổi, hắn cùng hắn ở giữa, bất luận là ký ức chiếm thượng phong, còn là linh hồn tại dẫn trước, nhưng trên một điểm này cũng là không đổi, chỉ là cũng sẽ có càng nhiều khác biệt. Những thứ này khác biệt đem dung nhập huyết dịch, khắc họa tại linh hồn, sáng tạo mới hồi ức, sau đó thành là một cái mới cá thể. Tại thế gian này, lẳng lặng hành tàu, chậm rãi đi tới, đoàn kịch quay chụp địa phương lại đổi, là tại công viên bên ngoài khu nhà ở đường đi, mà tại công viên xanh hóa người phần lớn đều là tại thu dọn đồ đạc. Đạo diễn, diễn viên bọn người đi chủ yếu quay chụp, hắn bốn phía nhìn một chút, phát hiện mỗi người cũng chỉ là vội vàng liếc hắn một cái, mặt không thay đổi lại đi làm chính mình sống. Cái này khiến Lâm Tàng Phong chắc chắn chứ, quần áo chủ nhân không ở nơi này, như vậy người hắn muốn tìm, đúng hay không cách chỗ này không xa quay chụp đây. Hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức đi tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.